Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, trang 1034. Lý Tĩnh Di sửng sốt một hồi, từ trên cổ hái xuống một tái tiểu kim hoa nói, ta liền, chỉ có cái này, ai? Chính là cái này, A Chiết vui vẻ ra mặt tiếp qua đi, ngươi sớm nói a. Sớm nói không phải xong rồi sao? Hắn nói liền từ cửa chạy đi ra ngoài. Đợi lát nữa ta một nén hương về sau liền trở về. Lý Tĩnh Di dương miệng, nhìn rỗng tuếch tay, lại nhìn chạy như bay rời đi A Chiết, đột nhiên cảm thấy có chút huyền huyễn. Nàng nghĩ thầm, không phải là A Chiết ra hỏa này, sợ hãi vạ lây cá trong chậu, cho nên trộm cầm nàng vàng. Sau đó ý đồ chạy trốn đi. Chương 571, thiếu chủ giá Lâm Bách Thảo Đường. Tề đại phu giúp người kia băng bó xong, hắn tuy nói gặp qua không ít vết đau, nhưng là trước mắt người này vết đau không khỏi cũng quá sâu. Hắn trên đường cảm thấy hẳn là dùng điểm khác thuốc trị thương, liền đối người này nói, ngài trước tiên ở nơi này đợi, ta đi phía trước lấy điểm thuốc trị thương. Tề đại phu nói xong liền nghĩ trước rời đi một chút. Kết quả đột nhiên bị phía sau người bắt lấy. Người nọ cảnh giác hỏi, ngươi muốn đi đâu? Ếch, tề đại phu mờ mịt nói, đại đường, không cần, ngươi liền dùng cái này thì tốt rồi. Người kia nói liền mạnh mẽ túm tề đại phu ngồi xuống. A, tề đại phu bị túm trở về sau có điểm ngốc, hắn bị túm xuống dưới lúc sau. Nhìn người nọ thâm có thể thấy được cốt vết sẹo, lại nhìn người nọ tướng mạo, hơi chần chờ một chút, sau đó hắn không có dám nói thêm cái gì. Cúi đầu tiếp tục băng bó lên. Lý Tĩnh Di ở cửa đợi A Chiết nửa nén hương thời gian, nàng nghĩ thầm xong rồi. Này sẽ A Chiết hẳn là đã mau ngồi trên thuyền, phòng chừng lại qua một thời gian liền hoàn toàn đuổi không kịp hắn. Lý Tĩnh Di cảm thấy chính mình này sẽ đứng ở chỗ này tựa như một cái ngốc tử. Nàng nghĩ nghĩ, lại lần nữa lộn trở lại Bách Thảo Đường, đem chính mình kiếm một lần nữa sao lên. Này hội công phu đi nha môn tìm người phòng trừng cũng không đuổi tranh, nha môn cách bọn họ này rất xa, chờ đến người tìm trở về, tề đại phu nói không chừng đều đã lạnh. A Chiết này sẽ chính ra roi thúc ngựa chạy đến hoa thuyền. Gần nhất liên lạc địa điểm nào đó cửa hàng son phấn, hắn phía trước mỗi lần truyền lại tin tức đều là tới này, bất quá hắn lớn như vậy ban ngày lại đây tìm là thật vẫn là lần đầu tiên, làm sao vậy? Cửa chính phụ trách tiếp đón tiểu nhị nhận thức A Chiết. Vội vàng tới một người đem hắn kéo qua đi. Cái kia tiểu nhị đối A Chiết nói, như thế nào ban ngày ban mặt liền tới rồi, nếu là làm người thấy làm sao bây giờ? Có việc gấp, A Chiết thở hổn hển dựa vào quầy mặt trên nói, đừng nháo. Người kia đối A Chiết mắt, trợn trắng, hôm nay trong tiệm vội vàng đâu, này không mới nhất là một đám son phấn sao, khách nhân đều mau đem trong tiệm tế bảo. Đừng hạt nói giỡn A Chiết rốt cuộc hít thở đều trở lại. Hắn nhìn cúi đầu lại bắt đầu gầy đầy bàn tính tiểu tử. Mặt vô biểu tình từ chính mình trong túi móc ra một cái đồ vật chụp tới rồi trên bàn. Thứ gì a? Người nọ nghe thấy A Chiết đem đồ vật chụp đến trên bàn thanh âm, nghe tới như là một khối vàng hoặc là bạc, liền cười nói, người cũng là tới mua son phấn a? Sớm nói a, lại không phải không thể cho ngươi lưu, hà tất làm đến như vậy thần thần bí bí. Hắn nói còn chưa nói xong, liền cúi đầu thấy trên bàn kia khối nho nhỏ vàng, bên miệng tươi cười liền bỗng nhiên cứng đờ ở nơi đó. A Chiết chọn hạ lông mày, man mới lạ nhìn người này biểu tình biến hóa. Hai phút sau, son phấn cửa hàng tập thể đóng cửa, ngươi như thế nào không nói sớm a? Đi theo A Chiết phía sau vài người hướng về phía hắn kêu lên. Rong rong dài dài, làm gì đâu, liền không thể chạy càng nhanh lên. Huy, ta còn muốn như thế nào mau. A Chiết đón phong nói, bất quá các ngươi này tương phản cũng quá lớn đi. Ta rốt cuộc cho các ngươi cầm cái gì a? A Chiết là thật là không thăm dò rõ ràng này nhóm người mạch não rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngay từ đầu thấy hắn thời điểm còn nói với hắn đừng nháo. Chờ đến hắn đem kia đóa kim hoa lấy ra tới về sau. Này nhóm người liền cùng điên rồi giống nhau, son phấn trong tiệm mặt trực tiếp chạy ra khỏi mấy. Chụp cá nhân, A Chiết nhìn đều cảm thấy có chút hoảng hốt, nơi này hắn cũng tới rất nhiều lần. Lăng là không cảm giác ra tới bên trong cất giấu nhiều người như vậy. Cái này làm cho hắn cảm thấy chính mình cái này thiên dịch lâu trước sát thủ như là ăn mà không. Làm, ta rốt cuộc cho các ngươi thứ gì? Ở một mảnh trong hỗn loạn, A Chiết đột nhiên bắt được trọng điểm. Còn không phải là hoa thuyền tín vật sao? Phía trước cũng không phải không nhìn thấy các ngươi dùng quá. Làm gì biểu hiện kích động như vậy? Cái kia không giống nhau. Người bên cạnh nói, người lấy chính là cái đặc thù tín vật, đặc thù tín vật. A Chiết vẻ mặt mê mang, ai cho ngươi thứ này? Một tái, tiểu nha đầu A, A Chiết mê mang vẫn luôn liên tục tới rồi đám kia người chạy tới Bách Thảo Đường. Giờ này khắc này Lý Tĩnh Di đã không ở cửa, hắn thử nghe xong một chút bốn phía. Phát hiện hậu viện có thanh âm. A Chiết nhíu nhíu mày. Thanh âm này nghe tới đảo cũng không quá kịch liệt. Bất quá thật là đao kiếm thanh âm. Giống như không vài người A này cùng hắn tưởng có điểm không quá giống nhau. Vốn dĩ hắn cho rằng sẽ có một đống người đâu. Rốt cuộc thiên dịch lâu nếu thật sự tới bắt hắn loại này cấp bậc người, liền không khả năng chỉ xuất động một hai cái. A Chiết trên mặt mạc danh liền có chút xấu hổ. Hắn nhìn chung quanh vài người, trong lòng thấp thỏm tưởng có phải hay không hắn lầm cái gì. Nhưng là mắt thấy chung quanh đám kia người đã sớm đã cẩn thận bắt đầu bố thượng trận. Lặng lẽ hướng tới Bách Thảo Đường tới gần, hắn xoa xoa cái mũi, bỗng nhiên cảm thấy chính mình dư thừa, cái loại này cẩn thận thả chuyên nghiệp thái độ tựa như đối. Mặt một hồi vây săn giống nhau. Làm A Chiết có điểm ngượng ngùng, hắn nhìn này nhóm người thật cẩn thận thái độ. Đột nhiên cảm thấy phía dưới muốn không cái gì tuyệt thế cao thủ gì đó có phải hay không có. Chút thực xin lỗi bọn họ. Hậu viện, Lý Tĩnh Di cùng cái kia đầy mặt dữ tợn nam nhân đang ở rằng co. Hai người ánh mắt đều thập phần lãnh khốc. Nam nhân kia cười nói, không nghĩ tới a. Ta nhìn ngươi là cái choai choai hài tử liền phóng chạy ngươi. Nguyên lai cao thủ chân chính ở chỗ này. Hết chương.